Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2386, Yến Quy Nhân cường thế nghịch tập, nửa bước đạo tổ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên nửa bước đạo tổ toàn bộ ngã xuống chúc mừng ký chủ thủ hạ chém giết mẫu Hà Tam Đại nửa bước đạo tổ cường giả, khen thưởng 3 tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Không nghĩ tới cái này còn có thể thu được rút thường thể. Tô Hạo nghe được hệ thống thanh âm, trong lòng hơi động một chút. Đối phó mẫu Hà, hắn bên này thế nhưng là chỉ thu được một cái nhiệm vụ, cái kia chính là cầm xuống mẫu Hà, có thể thu hoạch được một tấm không cấp bậc rút thường thẻ. Vốn đang coi là sẽ không lấy được ban thưởng đây này. Không nghĩ tới hệ thống cho hắn tới 3 tấm rút thường thẻ. Không có chút gì do dự, trực tiếp điều, ký chủ tiêu hao 3 tấm 17 cấp thủy tinh đồ vật rút thường thẻ, rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Đông Hoàng Thái Nhất nửa bước đạo tổ tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Cửu Thiên Huyền Tôn thượng vị thiên tôn phá toái tầng thứ tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Nội Chiến Thiên Đế thượng vị thiên tôn phá toái tầng thứ tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Lại giúp ta vũ trang một chút. Tô Hạo thầm nghĩ nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía, còn trong hư không mấy tên mẫu Hà phá toái tầng thứ cường giả, phát động nhiệm vụ, đã là địch, như vậy thì không thể lưu địch, diệt sát xuất thủ mẫu Hà phá toái tầng thứ cường giả, khen thưởng 2 tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm tiếp tục xuất hiện. Hệ thống đều không cho ta ăn thiệt thòi. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, truyền âm cho Liễu Thần, lúc này... Cái kia mấy tên phá toái tầng thứ cường giả, thần sắc chấn động vô cùng. Bọn họ không nghĩ tới 3 tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả cùng người ta giao thủ, đều bị người ta trực tiếp vẫn lạc, ánh mắt hoảng sợ. Đi, tiến vào mẫu Hà, đây là bọn họ bây giờ nghị pháp, chỉ là bọn hắn đang động thời điểm, lúc trước xúc đứng ở trong hư không Liễu Thần, sau lưng xuất hiện mấy đạo trùng sáng, trực tiếp đem mấy người kia toàn bộ bao phủ. Sau đó từng đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Quảng cáo, căn bản cũng không phải là địch thủ, huống chi bọn họ bây giờ tâm thần đều đã bị kinh hãi, cũng chưa kịp xuất thủ. Phong hoa tuyệt đại giai nhân, thủ đoạn như thế cường hãn. Một số người tâm thần chấn động, Tô Hạo bên này tương ứng cũng được đến 2 tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Cũng không do dự trực tiếp rút mất, tiêu hao 2 tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng Yến Quy Nhân nửa bước đạo tổ cảnh tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng Bất Tử Chi Chủ thượng vị thiên tôn phá toái tầng thứ tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này, nhìn đến cái này, Tô Hạo một mặt mơ hồ, Yến Quy Nhân rất lúc đầu nhân vật, đây là lại lập tức cho đối phương tăng lên tới nửa bước đạo tổ cảnh. Cái này hoàn toàn là hắc mã hành động. Tình huống này làm đến Tô Hạo tâm tình không biết nói như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhưng cũng có thể khiến người ta chấn kinh. Yến Quy Nhân tiền kỳ nhân vật. Đoán chừng cái này cực thiên thế giới bên trong người căn bản không biết hắn. Đến lúc đó lấy nửa bước đạo tổ cảnh cường giả hiện thân. Cũng có thể chấn nhiếp người khác. Yến Quy Nhân đây là một bước lên trời A. Bầu trời yên tĩnh. Rất nhiều người đều tại trong lúc khiếp sợ không cách nào hoàn hồn. Đối với những người khác rung động, Thiên Vũ Đế Quân thần sắc kinh hỉ. Hắn khom người đi vào Tô Hạo trước mặt, "Chủ thượng, sau này thế nào?" "Sau này thế nào? Năm đó là tiến vào Mẫu Hà nhìn một chút, Mẫu Hà cùng ta Bất Động Minh Vương thành là địch, như vậy Mẫu Hà nếu không phải là bị trấn áp, nếu không phải là bị trấn sát." Tô Hạo lạnh giọng nói, nghe được Tô Hạo, Thiên Vũ Đế Quân thần sắc rung động. Hắn không nghĩ tới Tô Hạo lại muốn đối Mẫu Hà ra tay. Chủ thượng, Mẫu Hà thực lực có chút, Thiên Vũ Đế Quân bản thân thì nắm giữ thượng vị thiên tôn thực lực, hắn có thể cảm giác được Mẫu Hà khủng bố. Người biết vì cái gì Tam Đại nửa bước đạo tổ vẫn lạc thời điểm, Mẫu Hà không có xuất thủ sao? Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, nghe được Tô Hạo, Thiên Vũ Đế Quân thần sắc sững sờ, sau đó sắc mặt giật mình. Chủ thượng, chẳng lẽ Mẫu Hà bị... Thứ hai thành chủ đã tiến vào Mẫu Hà, vừa mới Mẫu Hà không có xuất thủ, nói rõ nàng đang đối mặt thứ hai thành chủ đây. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, thứ hai thành chủ tiến nhập mẫu hà, cái này, Thiên Vũ Đế quân thần sắc kinh ngạc, nhưng là cũng là minh bạch, vì cái gì mẫu hà tại tam đại nửa bước đạo tổ bị giết thời điểm không có xuất thủ. Thứ hai thành chủ y nguyên mạnh mẽ như vậy, Tô Hạo bọn họ tại nói chuyện với nhau, người quan chiến, trong lòng thì là tâm thần bất định. Ánh mắt đều nhìn về mẫu hà, lần này đại chiến, nói thật là mẫu hà bên kia bốc lên, bây giờ mẫu hà bên này ra người tới toàn bộ bị chấn sát. Mẫu hà không có động tĩnh, cái này có chút khiến người ta kỳ quái. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Tô Hạo bên này động, thân hình hắn khẽ động, xông vào mẫu hà, Liễu Thần thân hình đi theo mà vào. Tô Hạo tiến vào mẫu hà bên trong, nhìn đến cái hiện tượng này, rất nhiều người chấn kinh. Cổ kinh điện bên trong, Tô Mộc Thanh nhìn lên trước mặt cảnh tượng, vẻ mặt nghiêm túc. Thân hình biến mất tại đệ nhất điện bên trong, lúc xuất hiện lần nữa đời, nàng thân hình đã tại tầng thứ tư bên trong. Tầng thứ tư bên trong, bốn bóng người xuất hiện, chuyện gì xảy ra, trong đó một bóng người mở miệng nói, mẫu hà cùng bất động minh vương thành động thủ. Tô Mộc Thanh mở miệng nói, mẫu hà, đây là muốn tuyên bố chính mình xuất thế. Bất quá bọn hắn lựa chọn cùng bất động minh vương thành tranh đấu, có chút ý tứ, tình hình chiến đấu như thế nào? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, chuyện lúc trước bóng người, trầm giọng nói ra. Mẫu hà xuất hiện ba tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, mấy tên thượng vị thiên tôn phá toái tầng thứ cường giả. Bất động minh vương thành phá toái tầng thứ xuất hiện mọi người, nửa bước đạo tổ cảnh cường giả xuất hiện một người. Chiến đấu kết quả là mẫu hà xuất hiện ba tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, bị bất động minh vương thành tên kia nửa bước đạo tổ cảnh cường giả chém giết, còn lại phá toái tầng thứ cường giả toàn bộ ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất động minh vương thành không có một người tử vong, mẫu hà thất bại, bây giờ bất động minh vương thành thành chủ Tô Hạo. Cùng tên kia chém giết ba tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả người, tiến nhập mẫu hà. Tô Mộc Thanh tự thuật nói, cái gì, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, bốn bóng người kia toàn bộ hiện ra chân thân. Trong đó hai tên trung niên nam tử bộ dáng, một lão giả, một tên phụ nhân. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, người vừa mới nói một người chém giết ba tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, người kia là ai? Lão giả mở miệng hỏi. Người kia xưng hào ta còn không biết, bất động minh vương thành không có đối ngoại tuyên bố. Tô Mộc Thanh mở miệng nói, cái này bất động minh vương thành chỉ sợ là không kém gì diệt thế tổ chức thế lực. Lão giả trầm giọng nói ra, nếu nói như vậy thì cần phải hiểu rõ hắn, xem bọn hắn sẽ không trở thành đại địch của chúng ta, nếu như là đại địch, nên nghĩ biện pháp suy yếu bọn họ. Lúc này thời điểm một bóng người xuất hiện tại cung điện bên trong. Bóng người thân mặc màu đen mãng kim trường bào, xuất hiện thời điểm, trên thân thì tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Cỗ khí tức này giống như dòng nước lũ đồng dạng tại toàn bộ cung điện bên trong tràn ngập. Nhìn thấy thân ảnh này, trong điện năm người, cấp tốc hướng về người tới khom mình hành lễ. Tham kiến phó điện chủ, xuất hiện người, lại là cổ kinh điện phó điện chủ. Không cần đa lễ, vừa mới ta, các ngươi bắt đầu đi làm, ta đi một chuyến Liệt Dương Cốc. Cùng Liệt Diễm Thần Tôn gặp mặt một lần. Nói xong cái kia xuất hiện thân ảnh biến mất tại cung điện bên trong. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.